Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đánh nổ. Lý Mục cũng cười, thật sao, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Hắn tiện tay xé một cái, đem trên người phá toái đạo bào trực tiếp xé rách, nhét vào trong gió, lộ ra tinh tráng to lớn thân thể. Ánh trăng soi sáng ở lưu tuyến hình bắp thịt trên, khắp toàn thân mỗi một khối bắp thịt đều phiền muộn rõ ràng. Trong suốt da rẻ phản xạ ra một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, dường như là ngọc thạch điêu khắc ra thân thể như thế. Tràn đầy một loại khó mà diễn tả bằng lời kỳ dị vẻ đẹp. Ngươi, Võ Bưu biến sắc, trong lòng cảm thấy một chút bất an, bởi vì trước mắt thân thể này rõ ràng là một bộ 20 tuổi người tuổi trẻ thân thể. Tràn đầy tinh lực cùng sức mạnh, sinh cơ bừng bừng, căn bản cùng tấm kia xem ra 50 tuổi người lớn tuổi mặt không dựng. Loại này thị giác so sánh thật sự là hết sức quái lạ. Nếu như ta cho ngươi biết, của ngươi Hoàng Tuyền đao khí, căn bản là không có cách thương tổn được ta phủ tạng. Ngươi có thể hay không không tin? Lý Mục cười, chớp chớp mắt, sau đó trương miệng, lấy một loại kỳ dị vận quy tắc hô hấp, nháy mắt, đầy trời nguyệt hoa giống như sống như thế, hướng về mũi miệng của hắn bên trong trào tụ, liền nhìn lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng mấy lần. Trong cơ thể trái tim phát sinh một trận tiếng trống lớn như thế đông đông đông dày nặng tiếng tim. Đập, dài lâu, sâu xa. Không giống là nhân loại trái tim có thể phát ra âm thanh. Sau đó cái kia một đạo nguyên bản nhìn thấy mà giật mình vết đau. Dĩ nhiên là như đang sống nhuyễn động, ở nguyệt hoa tụ tập bên trong, từ từ ở mắt thường tốc độ rõ rệt hạ khép lại. Đây là, không, bất tử chi thân, Võ Bưu hoảng hốt, hắn la thất thanh, nói, ngươi là, càng là yêu ma. Phía trên thế giới này là có yêu ma truyền thuyết, liên quan với yêu ma, chỉ có chân chính cường giả mới giải khai đáng sợ, mà trong truyền thuyết cũng chỉ có yêu ma mới có như vậy khép lại năng lực. Đặc biệt là một ít nói hành thâm dày, tu hành dài lâu năm tháng yêu ma là có thể hóa hình làm người đại yêu, có thể nói là bất tử chi thân, chỉ có hủy diệt yêu tâm mới có thể đem hoàn toàn giết chết. Yêu ma, Lý Mục lắc đầu, nói, ta là người, bất quá, ta không phải người bình thường mà thôi. Vậy rốt cuộc là ai? Võ Bưu trong lòng cái kia loại bất tường cảm giác càng ngày càng dày đặc. Người ngoài hành tinh, hơn nữa, ta còn là chủ nghĩa cộng sản sự nghiệp người nối nghiệp. Lý Mục tinh tướng cười cười, người ngoài hành tinh, chủ nghĩa cộng sản sự nghiệp, có ý gì? Cái gì là người ngoài hành tinh? Võ Bưu rơi vào trong sương mù, hiển nhiên đối với danh hiệu này cảm giác được xa lạ. Nói, người nối nghiệp, cái kia là cái gì bang phái? Lý Mục cười cợt, lão tử rốt cục có cơ hội hiện ra ở tự mình thân là người, xuyên Việt, cảm giác ưu Việt. Ngay sau đó, hắn nhấc ngón tay chỉ song nguyệt treo cao màu xanh đen bầu trời chỗ cao. Một mặt quang minh lẫm liệt thêm kiêu ngạo. Không sợ nói thật cho ngươi biết, người ngoài hành tinh chính là không thuộc về thế giới này, đến từ chính thiên ngoại. Ân, ngươi có thể lý giải vì là khách đến từ thiên ngoại. Mà chủ nghĩa cộng sản sự nghiệp chính là chúng ta năm nói tứ Mỹ, nhiệt huyết trả thù người ngoài hành tinh cộng đồng mục tiêu phấn đấu. Từ rất nhỏ, lúc còn rất nhỏ, ta liền lập chí ở vì là chủ nghĩa cộng sản sự nghiệp phấn đấu cả đời. Ta trước sau ở tiểu học, trung học thí luyện, tu luyện bản lĩnh, nắm giữ tri thức, đã từng trước sau gia nhập đội thiếu niên tiền phong, đoàn thanh niên cộng sản, làm qua tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội ủy viên, đại đội trưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở thành một tên vinh quang đảng cộng sản viên. Như thế nào, có sợ hay không? Lý Mục nói hết sức nhập vai diễn. ánh trăng soi sáng bên dưới, khắp toàn thân tràn đầy vì là lý tưởng mà phấn đấu thần thánh hào quang. Chánh Nghĩa lẫm nhiên nói, cái gì? Khách đến từ thiên ngoại, ngươi là thiên ngoại tà ma. Võ Bưu trực tiếp loại bỏ Lý Mục cái khác, dõng dạc diễn thuyết. Bắt được hắn để ý nhất tin tức, nháy mắt trên mặt hiện đầy hoảng sợ bên dưới. Hắn trên người nguyên bản vẫn tính là tăng cao ý chí chiến đấu. Ở trong nháy mắt này, cái kia ngọn lửa hừng hực như thế thiêu đốt phẫn nộ cùng ý chí chiến đấu. Làm như bị băng nước đúc hỏa diễm như thế vô ảnh vô tung biến mất. Sau đó, hắn liền lựa chọn chạy trốn, như gặp phải thế gian chuyện đáng sợ nhất như thế. Cái này liều mạng người điên vì võ, càng là bất khả tư nghị lựa chọn xoay người bỏ chạy. Như chó mất chủ như thế. Ôi chao, Lý Mục ngẩn ngơ, tại sao là phản ứng như thế này? Lẽ nào người ngoài hành tinh hết sức đáng sợ sao? Phải biết, ở trên địa cầu, người ngoài hành tinh là một cái vĩnh hằng mệnh đề cùng điểm nóng a. Nếu là có người thật sự đụng tới người ngoài hành tinh lời, nhất định sẽ hưng phấn như chúng rồi lục hợp thưởng cuối cùng như thế. Có thật nhiều địa cầu nhân loại, suốt đời đều ở đây truy tìm người ngoài hành tinh tung tích. Hy vọng có một người ngoài hành tinh bằng hữu a, như là Võ Bưu cao thủ như vậy. Làm sao vừa nghe đến người ngoài hành tinh, dĩ nhiên sợ đến này tấm kinh sợ bức bộ dáng. Bất quá, Lý Mục cũng chính là ngẩn ngơ mà thôi. Tối nay, tuyệt đối không thể bỏ qua Võ Bưu. Bằng không, đánh hổ bất tử, nhất định bị kỳ hại. Huống hồ vẫn là Võ Bưu như vậy hổ điên. Lý Mục đuổi theo, hắn vừa tung người, liền trực tiếp từ thạch phong trên nhảy xuống. Chỉ thấy phía dưới, Võ Bưu trong miệng gào thét điều khiển cửu đỉnh cúc hoa báo. Ở trên vách đá nhảy lên, hốt hoảng địa chạy trốn. Này màu đen báo lớn chính là hoang dã dị chủng. Bạt sơn liên quan nước như dẫm trên đất bằng. Mang theo Võ Bưu, như sao hoàn nhảy quang như thế. Tốc cực nhanh, nhưng tối nay Lý Mục đã đem chân võ quyền thức thứ hai chiêu thiên trùy ẩn chứa khinh thân thuật đẩy mạnh đến một cái cảnh giới mới, tốc độ muốn so với màu đen kia báo tử càng nhanh hơn. Hắn ở 90 độ vách núi treo leo trên vách núi treo leo, làm như bình địa một loại chạy trốn. Lý Mục còn như một đạo như chớp giật, nháy mắt liền đuổi tới hắc báo phía sau, đưa tay hướng về Võ Bưu sau lưng chộp tới. Võ Bưu gào thét, hai chân kẹp chặt hắc báo, duy trì cân bằng, đồng thời một chiêu hồi mã đao, màu máu cự nhận chém ngược. Lý Mục mũi chân hơi điểm nhẹ bên cạnh vách đá, thân hình như chớp giật thuấn di đến rồi Võ Bưu phía bên phải, đấm ra một quyền. Hắn mạnh nhất vẫn là thân thể lực lượng, quái lực bảo nổ dưới tóc, có thể một quyền phá núi, so với tự nghĩ ra đao pháp càng đáng sợ càng dã man. Cú đấm này đánh ra thời điểm, trong không khí còn như hổ gầm long ngâm một loại tiếng xé gió. Chung quanh khí lưu nháy mắt bạo loạn, cái kia hắc báo gào thét liên tục, thân hình bị quyền này gió đụng phải vòng vo, lại cũng khó có thể duy trì cân bằng, hướng về phía dưới rơi rụng. Võ Bưu bất đắc dĩ, đem quyết tâm, khí xa bảo xuất, hai chân ở hắc báo trên lưng nặng nề một chút, mượn lực phản chấn, lần thứ hai phóng lên trời, lâm thời tránh được bị ném thành thịt nát vận rủi. Cùng cái kia vô song đao pháp so ra, khinh công của hắn rõ ràng liền muốn kém rất nhiều, nhưng hắn nhảy lên ở giữa không trung, lại không mượn lực địa phương, như cách nước cá. Làm như rơi xuống hải hồ, càng giống như là bị cắt bỏ cánh ưng. Trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, một thân mạnh mẽ đao pháp cũng khó có thể triệt để phát huy được. Mấy cái dao dưới tay, Võ Bưu tiên cơ mất hết, trực tiếp bị Lý Mục liên tục ba quyền đánh nổ ở giữa không trung bên trong. Mưa máu bay tán loạn, bạch cốt bắn tung tóe. cái này chiếm cứ Thái Bạch Sơn chi mạch Thanh Phong núi gieo vạ tứ phương giết nhân ma vương. Rốt cục ác hữu ác báo, hoàn toàn chết đi, chết không có chỗ chôn. Cùng lúc đó phía dưới truyền đến một tiếng đập địa nổ vang, nhưng là cái kia đầu to lớn hắc báo, kết cục thê thảm, trước nay đã mất đi cân bằng, lại bị Võ Bưu giẫm cái kia một cú đạp nặng nề. Thân thể cao lớn cũng không còn cách nào duy trì cân bằng, mất đi trọng tâm, như sao băng như thế ở giữa không trung tàn nhẫn mà rơi xuống. Nặng nề đập vào trên sơn đảo, phát sinh nổ vang, bụi bặm phi dương, lần này không có đưa nó ngã chết, nhưng cũng thương thế không nhẹ. Kinh khủng trụy xuống lực lượng, để nó ở tại chỗ đập ra một cái hố to, dưới người nham thạch vỡ vụn vô số, nó xương đầu cũng không biết nát bao nhiêu, nó co giật giãy giụa. Tứ chi phát lực muốn đứng lên, giãy giụa nhưng căn bản là không có cách lên, lộn xộn bên dưới, này hắc báo trong miệng mũi đều chảy ra máu tươi. Đồng thời, nguy hiểm hình tượng xuất hiện, Võ Bưu binh khí màu máu cự nhận trở thành vật vô chủ. Cũng là hướng về phía dưới rơi rụng, mà hắn rơi xuống phương hướng, chính là màu đen báo lớn vị trí, lưỡi dao lạnh lẽo âm trầm. Này nặng đến nghìn cân to lớn binh khí dựa vào trụy xuống lực lượng, có tới gần ngàn cân, một khi muốn là thật đập chúng, chỉ sợ là phải đem này đầu cửu đỉnh cúc hoa báo đầu đập thành một cái nát bét. Màu đen báo tử chính mình cũng đã nhận ra, nó phát sinh nghẹt ngào ai mẫn tiếng, lại vô lực tránh né, cuối cùng chỉ có thể cụp mắt chờ chết. Nhưng vào lúc này, bóng người lóe lên, Lý Mục đi sau mà đến trước, xuất hiện ở hắc báo bên người, đưa tay, đem màu máu cự nhận nắm trong tay, dừng lại nó trụy xuống. Lúc này cự nhận lưỡi đao, khoảng cách hắc báo đầu lâu, cũng sẽ không quá là rộng chừng một ngón tay. Tốt binh khí, Lý Mục đem màu máu cự nhận nắm trong tay ước lượng quan sát. Hết sức hiển nhiên. Này to lớn trường đao màu đỏ ngòm bất luận là chất liệu, thở khéo, độ bền bỉ, rèn đúc thủ đoạn vẫn là vẻ ngoài. Nếu so với chuôi này gãy mất phác đao cường vô số lần. Hơn nữa phân lượng cũng càng trọng. Loại này nặng ngàn cân binh khí, tương đối hiếm thấy. Một loại võ giả nắm đều cầm không nổi, mà coi như là miễn cưỡng dịch chuyển được, cũng không cách nào dùng để giết địch. Nhưng đối với Lý Mục tới nói, vẫn là nhẹ như rơm rác. Nhưng cùng chuôi này phác đao so ra, này màu máu cự nhận tốt xấu cũng coi như là có chút mà phân lượng. Chuôi này cự nhận, đến lúc đó có thể ứng phó dùng một đoạn thời gian. Lý Mục đưa nó cắm ở bên người trong nham thạch, màu đen bao lớn nhấc đầu, nhìn về phía Lý Mục, trong cổ họng phát sinh gào thét tiếng. Nhưng trong ánh mắt vẻ mặt, nhưng có chút phức tạp, làm như ở cừu hận hắn đã giết chủ nhân của nó. Rồi lại ở cảm kích Lý Mục cứu mạng của nó. Mèo lớn, chủ nhân của ngươi, ở thời khắc mấu chốt đem ngươi đẩy vào chỗ chết. Ngươi còn muốn chung với hắn sao? Lý Mục nhìn này đầu hắc báo. Hắn cảm giác được trong đôi mắt của nó có một loại kỳ dị linh tính. Cùng phổ thông cái kia loại hỗn độn chưa mở dã thú, có khác nhau rất lớn. A-ô, hắc báo phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Đây là Lý Mục lần đầu tiên nghe được báo tử tiếng gào. Dĩ nhiên cùng mèo có chút tương tự. Dĩ nhiên không phải thuần túy meo meo loại này tiếng kêu. Tiếng số lượng lớn hơn rất nhiều. Có chút lanh lảnh, càng thêm hùng hồn dày nặng có khí thế. Như vậy mèo một loại thanh âm, theo như vậy màu đen vật khổng lồ trong miệng phát sinh. Có một loại lạ kỳ tương phản manh, để có mèo nô tiềm chất Lý Mục, ngay lập tức thì có tuốt nó kích động. Bất quá, Lý Mục vẫn là lờ mờ cảm nhận được tâm tình của nó. Nó đối với Võ Bưu ở thời khắc mấu chốt phản bội, hiển nhiên là thương tâm, nhưng hết sức hiển nhiên. Nó cũng không đi theo Lý Mục ý tứ. Trong tiếng hô, còn mang theo không hề che giấu chút nào đề phòng cùng chống cự. Trong tròng mắt lưu chuyển hung quang, dù cho trước Lý Mục vừa rồi cứu nó, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục